Chương 66, tất thắng. Chuẩn bị chiến đấu hiện tại, người đại đội trưởng này đứng ở đối thủ trước mặt, khẩn trương rút ra trường kiếm của mình, chỉ hướng địch nhân phương hướng, ổn định tất cả binh sĩ đều dừng bước, hàng thứ nhất binh sĩ quỳ một chân trên đất, hàng thứ hai binh sĩ bảo trì đứng thẳng. Đây là bọn hắn quen thuộc nhất chiến thuật, cũng là bọn hắn huấn luyện qua vô số lần chiến thuật. Tại cung tên của đối phương bên ngoài, tại đối phương hữu hiệu hỏa lực bên ngoài, bọn hắn đã làm tốt giết địch chuẩn bị. Bọn hắn kéo động súng của mình cái chốt, sau đó nhắm lại một con mắt, từ thân súng thức ngắm lỗ hổng bên trong, quan sát đến đối thủ của mình. Xa xa ạ lần binh lính đế quốc vẫn tại cất bước tiến lên, bọn hắn muốn đem khoảng cách rút ngắn, sau đó để phía sau mình cùng tiễn thủ nhóm phát huy tác dụng của mình. Bọn hắn đã thấy đối diện hệ lãn hiệu ngay cả khôi giáp đều không có mặc đối thủ, bọn hắn biết chỉ cần một vòng cung tiễn, liền có thể đánh xuyên qua đối thủ kia mảnh khảnh phòng tuyến. Khai hỏa khi tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng về sau, đối mặt đã tới gần đến 300 mét khoảng chừng khoảng cách địch nhân, hệ lãn hiệu vị đại đội trưởng này rốt cục hô lên hắn đã sớm muốn kêu đi ra mệnh lệnh. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, mấy ngàn cây bộ thương đánh ra một mảnh lốp bốp tiếng vang. Thanh âm này kéo dài ra, nương theo lấy họng súng có chút khuyết tán khói trắng, truyền lại đến phương xa. Sau đó, không đợi những này tiếng súng rơi xuống, đối diện ạ lần đế quốc trong phương trận, liền có mấy ngàn tên lính đều thảm ngã xuống. Cái gì lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này, lòm bạt tướng quân cái mông đều rời đi lập tức yên. Hắn trợn to mắt nhìn phía trước quân địch trận địa tràn ra một mảnh nhàn nhạt khói trắng, khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Kia rõ ràng là cùng hỏa pháo không sai biệt lắm đồ vật, nhưng đối phương vờ ơ y mà có thể cho mỗi một sĩ binh đều trang bị bên trên khủng bố như vậy một mình thủ pháo lần thứ nhất. Lòm bạt cảm giác được đối mặt mình địch nhân có chút không dễ trọng, hắn thậm chí cảm giác thắng lợi ngay tại cách mình đi xa. Đáng chết để cái thứ hai vạn người đội để lên chúng ta nhất định phải ăn hết chi bộ đội này không phải bù cu nở dê tốt. Vương Thành cũng được đều xong đều triệt để xong thất thố. Lòm bạt nhìn về phía bên người các tướng lĩnh, lớn tiếng gầm thét lên, ta tự mình chỉ huy cái thứ ba vạn người đội tất cả bộ đội để lên hắn bây giờ có thể trông cậy vào. Cũng chỉ có tay của đối phương pháo cùng đại pháo đồng dạng nhét vào không tiện, có thể để cho hắn dùng người đếm được ưu thế triệt tiêu mất vũ khí thế. Yếu. Đại nhân đang tiết hiện thực luôn luôn tàn khốc, tại mấy cái tướng lĩnh tuyệt vọng tiếng la bên trong, hệ lạn hiệu vòng thứ hai tề xạ bắt đầu, đạn lại đánh bại một mảnh ạ lần binh lính của đế quốc, cái thứ nhất vạn người đội, 10 cái phương trận đã hỏng mất. Một tướng quân mang theo tiếng khóc nức nở lôi kéo lỏm bạt dây cường. Chảy nước mắt lớn tiếng khuyên can nói, không còn kịp rồi ngài đi nhanh đi nơi này giao cho chúng ta riêng có dũng tên ạ lần biên quân hàn tướng. Dẫn đầu tiến công ẹ mà tướng quân dẫn đầu bộ đội tổn thất đã qua nửa, toàn bộ bộ đội đều đã xa vào đến trong tuyệt vọng. Sống sót binh sĩ ngay tại hướng về sau tan tác, đem theo sát sau lưng bọn họ cái thứ hai vạn người đội phương trận, đều cho sông đến lộn xộn. Còn không chờ bọn hắn tự loạn trận cước, hễ lản khi quân đội trận địa bên trong. Lại một loại để người tuyệt vọng vũ khí bắt đầu đổ sát. Súng máy hạng nặng đang ngăn trở đối phương tan tác thời điểm, cùng ngăn cản đối phương tiến công đồng dạng hữu hiệu. Đối mặt những cái kia nhất thời nửa khắc đều chạy không xuất từ mình tầm bắn, còn sẽ không nằm xuống hội binh tới nói, súng máy hạng nặng lực sát thương tỉ trọng pháo cần phải thực sự nhiều. Thình thịch theo súng máy bắt đầu ga ho the thở, từng mảnh ạ lần binh sĩ bắt đầu ngã xuống, tại cái này rộng lớn bình nguyên bên trên. Ả lần binh sĩ thậm chí ngay cả một cái phản sườn dốc đều không có cách nào tìm tơ y không còn chỗ ẩn thân bọn hắn rất nhanh bị đánh thành cái sảng, sau đó đổ vào tan tác trên đường. Cái thứ nhất vạn người đội rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn, cái thứ hai vạn người đội bắt đầu hướng lỏm bạt tướng quân xuất lĩnh cái thứ ba vạn người đội vị trí chen chúc tới. Không đợi mệnh lệnh rút lui truyền xuống, cái thứ ba vạn người đội QNZ bắt đầu tan tác. Giống như là truyền nhiễm ôn dịch đồng dạng. Chạy trốn thành không cần người giám sát sự tình. Không người nào nguyện ý quay đầu tiếp tục chiến đấu, tất cả mọi người đang liều mạng hướng về sau xô đẩy chạy trốn. Đạn còn không có bay tới, dẫm đạp liền bắt đầu tạo thành càng nhiều sát thương. Vô số binh sĩ đẩy ngã phía sau mình quân đội bạn còn có đội ngũ bên trong trường quan, sau đó từ trên người của bọn hắn đạp qua nếu như bọn hắn không làm như vậy, sau lưng đạn liền sẽ đem bọn hắn đánh bại trên mặt đất. Thậm chí ngay cả nếm thử đều không có thử một chút, lòm bắt liền biết mình đã không chế không nổi bộ đội của mình, một nửa trở lên bộ đội đều tại sụp đổ lui lại, cũng không phải là một cái hai cái quan chỉ huy có thể ngăn cản tai nạn. Hắn chỉ có thể không cam lòng quay lại đầu ngựa, thừa dịp mình không có bị hội binh lôi cuốn ở, tranh thủ thời gian tìm một đầu an toàn đường lui. Hắn đều đã bỏ đi, còn lại quan chỉ huy đến tột cùng còn có mấy người nguyện ý tiếp tục kiên trì liền có thể tưởng tượng được. Bú hội chiến tại mở màn về sau trong vòng 2 canh giờ, liền biến thành một trận mấy vạn người tan tác. Trận chiến tranh này thành tựu cổ lì ạ huy danh hiền hách, cũng làm cho lỏm bạt vị tướng quân này thưởng thức được mình lần thứ nhất thất bại quá đáng. Rút lui cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả đắt đỏ hồng y lìa đại pháo cũng không cần, lỏm bạt bắt đầu mình đảo vong. Hắn thậm chí không có rút lui về bù, mà là trực tiếp hướng một bên khác chạy đi. Xem xét hắn chạy trốn phương hướng, liền biết hắn đã bỏ đi thủ vững bù dự định. Hắn là muốn trực tiếp trốn về vương thành, tên này đánh thắng qua rất nhiều cuộc chiến tranh danh tướng, cứ như vậy biến thành một đầu chó nhà có tang. Phía sau hắn, vô số đã điên cuồng ạ lần binh sĩ bị hệ lạn hữu quang đạn binh đuổi theo, đánh tơi bởi một đường hướng về bù lao nhanh. Tại tổn thất một vạn bộ đội về sau, mặt khác 2 vạn người lựa chọn đầu hàng. Sau đó chiến đấu liền biến thành thiên về một bên tiếp nhận đầu hàng. Nhanh nhất đầu hàng chính là cùng đường mạt lộ chính diện trên chiến trường ạ lần tàn binh bại tướng. Dũng manh ạ lần tướng lĩnh ẹ mà chết bởi trong loạn quân, còn lại 4 cái vạn người đội tướng lĩnh 1 cái chiến tử 2 cái đầu hàng, chỉ có 1 cái chạy mất. Có chừng 1 vạn hơn 2.000 người tan tác trốn hướng bù, còn lại đều thành cổ lì ạ tù binh cùng thi thể trên đất. Tại đối mặt danh tướng thời điểm, cô lì ạ chỉ là dựa theo sách yếu lĩnh, trên yêu cầu làm mấy bước, liền nên đón thuộc về hắn nhân sinh trận đầu thắng lợi. Quét dọn chiến trường, cô lì ạ nội tâm thật phi thường bình tĩnh, hắn thậm chí đều không có loại kia hiểm trùng cầu thắng kích thích cảm giác. Hắn nhìn thấy đối phương phương trận thời điểm không sai biệt lắm liền biết mình nắm chắc phần thắng, cảm giác này thật sự là không nói ra được xấu hổ. Thật giống như đánh bạc thời điểm cầm lớn nhất cùng tiêu thuận chờ lấy đối phương sáng bài đồng dạng. Hắn căn bản không quan tâm đối thủ có hoa dạng gì, bởi vì bài của hắn đã để hắn đứng ở thế bất bại. Thảo Nguyên kỵ binh bên kia đưa tới tin tức bọn hắn đại khái bắt làm tù binh 3.000 tên kỵ binh, phá tan còn lại 3.000 kỵ binh có chừng 4.000 người chạy tán loạn. Một sĩ quan rục ngựa tiến lên, đưa tới mới nhất tình hình chiến đấu tin tức. Cố Lì ạ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng phân phó nói, để bộ đội nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó tiếp tục hướng Nam thúc đẩy, làm tốt công thành chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải nhanh cầm xuống bù, tuân mệnh tướng quân thủ hạ toàn bộ đều tay phải nắm quyền, ấn tại chỗ ngực, hưởng ứng cổ lì ạ mệnh lệnh. Một ngày sau đó, bù đầu hàng, cổ lì ạ ở nơi đó lại bắt 2 vạn trở lên tù binh. Theo bù hội chiến kết thúc, ạ lần phương bắc tất cả thành kiến chế bộ đội đều đã bị hệ lạn hữu tiêu diệt rơi mất. Hiện tại, còn lại cũng chỉ có ngay tại bắc thượng 10 vạn ạ lần tiếp viện bộ đội. Chỉ là những này bộ đội sức chiến đấu cũng chẳng ra sao cả, thậm chí không bằng bù hội chiến bên trong ạ lần quân coi giữ. Xì dít thành bên trong, cờ dít có chút mệt mỏi ngáp một cái. Hắn 2 ngày này đã viết đại khái 7 vạn chữ sách giáo khoa, chép sách chép hắn người kiệt sức, ngựa hết hơi. May mắn hắn viết sách địa phương tại nhà máy xưởng, nơi đó có đèn điện có thể để hắn thoải mái hơn lợi dụng ban đêm. Hiện tại xì dít thành, thật nhiều nhà máy đều là 24 giờ tại sản xuất gia công bọn hắn sản phẩm. Học đồ bị bồi dưỡng, có thể thao tác máy móc cờ, có những người này tăng ca, nhà máy sản xuất tốc độ tự nhiên cũng liền tăng lên. Vô số đạn dược còn có vũ khí trang bị bị sản xuất ra, sau đó trang bị cho càng nhiều dự bị đoàn. Những này dự bị đoàn tại lấy được trang bị về sau, bắt đầu xuôi nam tiến vào ạ lần cảnh nội, mở lên tiền tuyến cùng chủ lực đoàn nhóm kề vai chiến đấu. Mặc dù rất nhiều tiên tiến vũ khí vẫn như cũ bị sản lượng chế ước không cách nào sản xuất ra, nhưng theo thời gian trôi qua, cờ dít công nghiệp đã bắt đầu đi hướng quỹ đạo. Chỉ ít, hắn hiện tại chính kiến thiết lấy một đầu đường sắt, đồng thời đang đem động cơ hơi nước còn có máy phát điện làm nhỏ xuống thực dụng hóa. Bệ hạ đệ sai đẩy ra cờ dít cửa phòng, đi đến, đem một chương điện văn đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn, ta vừa vặn tới, liền đem cái này cho người mang tới. Hắn một bên nói một bên chỉ kia chương điện văn, nói với cờ dít, cố lì ạ đã cầm xuống bù. Phòng tuyến của chúng ta đã hoàn chỉnh hiện tại, chúng ta muốn chờ, liền là thánh ma đế quốc người đến hy vọng, phở hợ nở bở cho tình báo của chúng ta, là chính xác đi. Cờ dít để tay xuống bên trong bút, dựa vào ghế tử trên lưng, thở ra một hơi nghỉ ngơi một chút nói, chỉ cần hắn không nói láo, chúng ta liền có thể chống đỡ thánh ma đế quốc công kích. Hắn không có lý do nói láo, ta vẫn là rất xem trọng, chúng ta lần này đổ lòng chi chiến. Đệ sẽ so cờ rít nhiều ít lạc quan một chu tờ, bởi vì hắn cảm thấy pháo cao xạ đối cự long tới nói, tuyệt đối có thể tính là chí mạng vũ khí. Ta càng để ý là cờ rít nhìn về phía đệ xài mở miệng nói ra, phờ hờ nở bờ nói, thánh ma đế quốc phía tây tóm lại, vũ khí của chúng ta nghiên cứu phát minh là không thể nào dừng lại, chúng ta sẽ chế tạo càng nhiều vũ khí trang bị, dùng để đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Đệ xài lòng tin tràn đầy, siết chặt nắm đấm của mình. Nói với cờ rít, hệ lạn hiệu tất thắng.